Phần 6. Đầu tháng Giêng năm 76, ông Đinh Xuân Cầu phát một tín hiệu mới. Một nửa nội các ra đi, một nửa ở lại hoạt động ngay tại Sài Gòn. Tôi đến căn nhà của người thợ may, anh ruột của Trần Văn Lợi, khu chợ An Đông, nằm trên gác cùng với ông Cầu. Bây giờ tổ chức có thêm Đặng Xuân Côn, đặt địa điểm liên lạc với Trương Phiên tại trụ sở Mai Hà công ty, đường Lê Lợi. Sáng ngày 2 tháng Giêng năm 76, Đặng Xuân Côn tới An Đông để tiễn chân tôi. Buổi trưa, Trương Phiên xuất hiện. Ông ta nói tình hình bất ổn trong chiến khu. Nguyễn Cao Kỳ đã về nước, khống chế lực lượng của Bùi Thế Lân và bắt giam Lân. Kỳ muốn nắm nội các. Trương Phiên phàn nàn linh mục Trần Hữu Thanh không dứt khoát đi hay ở. Chuyến đi phải hoãn. Tôi ngỡ ngàng một chút và ngờ vực nhiều chút. Khởi sự, nội các họp báo quốc tế, cầm chân các thông tín viên 4 tiếng, rút vào bưng, xuất ngoại. Rồi một nửa nội các ra đi, không kèn, không trống. Rồi tình hình chiến khu bất ổn, và sau hết Trương Phiên bảo tôi. Anh đừng về nhà nữa, công an của phòng chính trị bảo vệ đã bao vây nhà anh rồi. Trương Phiên dặn dò chúng tôi cách khai báo, nếu rủi ro bị bắt. Phiên quả quyết người của tổ chức nằm ở hàng ngũ công an chấp pháp sở công an. Không sợ hãi gì cả, anh em sẽ giải thoát. Tôi thực sự lưu vong ở Sài Gòn. Người ta tìm một căn nhà ở Tăng Bạt Hổ, đưa ông Cầu và tôi đến tá túc. Chủ nhà là một kỹ sư nông nghiệp hồi hưu người miền Nam. Ông cụ biết mưu đồ của chúng tôi và tỏ ra quý mến chúng tôi. Cụ bà càng tha thiết quyến luyến. Các cụ có hai người con trai, một du học bên Pháp ở lại, lấy vợ Pháp, một phi công trực thăng đã hy sinh tại mặt trận Pleiku. Trần Văn Lợi giới thiệu tôi đến đây. Ba người con gái của cụ, một là cô Osted de Le, đường bay quốc ngoại, đã lấy chồng. Hai cô đang còn là sinh viên và là độc giả của tôi. Rất lãng mạn, dù trong nghịch cảnh, hai cô mường tượng nhân vật dũng cách mạng của Nhất Linh là tôi. Và tôi cũng thấy ở một cô dáng dấp của Loan. Nếu sự bôn ba của chúng tôi chỉ là một trò chơi của gián điệp Mỹ Trương Phiên, thì đau đớn quá. Trò chơi này đã sức sược bước lên niềm tin của nhiều người bằng gót giày thô bỉ của nó. Tôi đã nghĩ, sau này nếu tôi còn sống và được viết không gây nguy hại chi đến gia đình ân nhân của tôi, căn nhà số chẵn đường Tăng Bạt Hổ phải là một chuyện dài tình nghĩa. Nó phải được ghi rõ số nhà cùng tên tuổi thật của những người cư ngụ trong đó. Trương Phiên lại đến Tăng Bạt Hổ. Ông ta đưa cho tôi chút tiền. Khi Trương Phiên về, tôi và Đinh Xuân Cầu thảo luận trong nỗi bực tức của tôi. Tôi không tin những gì Trương Phiên nói. Tôi thì tôi tin. Tôi cũng không tin nó vừa đi Mỹ về. Tôi tin. Ông tin là quyền của ông. Tôi muốn tìm hiểu sự thật với chứng cứ cụ thể. Tôi có chứng cứ cụ thể. Hai tuần nữa, không rời khỏi Việt Nam, tôi về nhà tôi. Tôi không muốn bị bịp. Tôi bàn với Đinh Xuân Cầu cái kế hạ sách của tôi, bắt trói Trương Phiên lại. Sai sao dò tra tấn y. Trương Phiên sẽ phải khai sự thật. Ông Cầu cười, tôi cười. Chúng tôi cười rũ rượi, cười ngây ngất. Đinh Xuân Cầu rốt cuộc chỉ là một nghệ sĩ ngây thơ và mơ mộng. Ông ta đã vẽ ra cảnh đất nước toàn thiện toàn mỹ khi quyền bính về tay người quốc gia chân chính. Nếu Trương Phiên bị bắt, tôi bảo đảm chỉ vài tháng sau nó được tự do. Tại sao? Vì nó là gián điệp. Còn ông, tôi chết mục trong tù. Còn tôi, thôi, đừng nói chuyện này nữa, ông Duyên Anh. Ông Cầu rời Tăng Bạt Hổ đi đâu, tôi không biết. Tôi ở lại đây một tuần lễ. Khi tình yêu của tôi với cô con gái út của ông cựu kỹ sư vừa chớm nở, thì sao dò chở tôi đến căn nhà của ông trùm xóm đạo ở đường Tô Hiến Thành Hòa Hưng. Người ta đã tổ chức cầu nguyện cho chúng tôi. Người ta đã cung phụng cho chúng tôi những gì người ta có. Người ta tin tưởng chúng tôi. Chắc chắn tôi phải tìm cách giết Trương Phiên. Nếu trò chơi của nó làm mất niềm tin của nhiều người. Ông Cầu, Sao Dò và tôi tá túc tại Tô Hiến Thành 2 ngày. Chúng tôi di chuyển xuống ngã tư Bảy Hiền. Các chức sắc xóm mới thay phiên nhau đến thăm chúng tôi. Tôi áp lực với ông Cầu phải bắt Trương Phiên nói sự thật. Ông Cầu đi gặp Trương Phiên. Tôi đem các con tôi ra thề với ông rằng chính mắt tôi đã coi những Diaz mà Trương Phiên chụp đứng cạnh Lý Quang Diệu. Trương Phiên nói để chứng minh sự thật, y sẽ đưa Ngô Quang Trưởng về Sài Gòn gặp chúng ta. Tôi vẫn chưa tin. Vì ông tỏ vẻ không tin nên Trương Phiên có ý đề phòng ông. Tôi nổi giận. Nó đề phòng tôi sợ gì nó? Ông Cầu trấn an. Ông đừng hiểu đề phòng theo nghĩa xấu. Ngày mai tôi hẹn Trương Phiên ở nhà em tôi, Đinh Xuân Thọ, đường Nguyễn Hoàng. Chúng tôi đợi Trương Phiên. Ông ta đã tới. Trương Phiên trả lại tôi một lạng vàng. Tổ chức mượn tôi 2 lạng. Ông ta đưa tôi coi một tờ báo bí mật in Joneo của Phục Quốc. Rồi ông ta nói, nếu các ông nóng lòng ra đi, tổ chức sẽ chỉ lo cho các ông tới Thái Lan thôi. Tương lai chính trị của các ông sẽ mất mát nhiều vì các ông khó trở về Việt Nam. Tôi nói, tôi không cần tương lai chính trị, tôi không cần ra đi. Tôi chỉ cần biết ông kéo dài trò chơi này bao lâu và trò chơi của ông nhằm mục đích gì. Trương Phiên nghiêm nghị, trước hết, tôi không phải là cộng sản. Thế thì hành động của chúng ta không phải là trò chơi. Tôi đập bàn. Vậy các ông hành động đi, tôi bỏ cuộc. Tôi về nhà tôi. Tôi không thấy một dấu hiệu nào của sự bao vây theo dõi tôi cả. Sao Dò vẫn liên lạc tôi qua Đặng Xuân Côn. Tôi biết ông Cầu đã gặp Thái Ngũ ở Chợ Lớn và đã nhận được tài trợ của Thái Ngũ. Ông Cầu hẹn tôi ở Bảy Hiền. Tôi giới thiệu Hoàng Ngọc Thân với ông Cầu. Ông ta cho chúng tôi hay mọi diễn tiến tốt đẹp. Cuối tháng Giêng năm 76, ông Cầu và Sao Dò bị bắt trên đường vào nhà Thái Ngũ. Chính Trương Phiên lên Nam Hà công ty báo tin này cho Đặng Xuân Côn. Trương Phiên hẹn gặp tôi ở nhà Đặng Xuân Côn. Ông ta đã thất hẹn. Sau Đinh Xuân Cầu, Linh Mục Trần Hữu Thanh bị bắt, rồi Trần Thiện Ngọ, Hà Tường Cát. Tôi bắt đầu lo lắng. Ăn Tết xong, tôi vẫn chưa bị bắt. Đặng Xuân Côn thường xuyên liên lạc với Trương Phiên. Ông ta nói với tôi rằng không muốn gặp tôi vì tôi nóng tính. Côn có vẻ tin Trương Phiên. Ít nhất tin rằng người của tổ chức nằm ở sở công an. Do đó tôi không bị bắt. Tôi cứ thắc mắc tại sao Trương Phiên, kẻ chủ chốt, vẫn khơi khơi ngoài đời. Nguyễn Văn Sao, từ Sao Dò, chuyển lời của tôi cho ông Đinh Xuân Cầu khi anh ta về phòng. Buổi chiều anh ta ra hành nghề hớt tóc tù. Sao xin phép cán bộ tặng tôi khúc bánh mì chả quế. Tôi hiểu ý, moi ổ bánh mì, lôi mẫu thư của Cầu. Ông bi quan quá, mục sư vẫn là mục sư. Tôi tin, tôi không tin mà yên tâm ông Cầu đã quên tôi trong tự khai. Ba Trung cũng chẳng đề cập gì đến nội các Đinh Xuân Cầu khi mạn đàm với tôi. Nó không gọi tôi ra viết tự khai nữa. Bản tự khai của tôi chưa hết quá trình từ 10 tuổi đến khi tôi di cư vào Sài Gòn. Ba Trung bỏ rơi tôi. Nó gọi Đằng Giao, nó gọi Nguyễn Viết Khánh, nó gọi Thanh Thương Hoàng. Thời gian này phòng B tiếp nhận một nhân vật của sách vở Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Trường, chủ nhân nhà sách Khai Trí, chủ nhiệm tuần báo Thiếu Nhi. Ông Trường vào với tin sốt dẻo. Các giám đốc của các nhà phát hành Nam Cường, Đồng Nai, Việt Nam đã bị bắt hết. Nguyễn Hữu Hiệu phát biểu một câu chính xác. Ở chế độ mới, những ai dính líu vào chữ nghĩa mà không bị bắt là một điều ô nhục. Rất nhiều kẻ không những đã không bị bắt mà còn rạch miệng theo thời kết án những người bị bắt. Thí dụ như tên Hồ Thành Đức, chồng của bé Ký, đã đăng đàn nhục mạ vợ chồng Trần Dạ Từ. Thí dụ con gái tên cộng sản nằm vùng đã đứng trong phòng triển lãm tội ác Mỹ Ngụy, nhìn sách của Nhã Ca trình bày mà cười sung sướng, vân vân. Tôi ái ngại nhất trường hợp Đằng Giao. Cả đời cậu Trần Duy Cát chưa hề vẽ một bức tranh chống cộng sản. Đằng Giao bị bắt chỉ vì là con rể của Chu Tử. Trước 30 tháng 4 75, Chu Tử đã yếu lắm rồi, sắp chết rồi. Tay Chu Tử run run, môi Chu Tử thường xuyên mấp máy. Chu Tử theo đứa con trai đầu lòng xuống tàu. Việt Cộng bắn tàu, tất cả sống nhanh hoặc là bị thương, trừ Chu Tử bị chết và bị quăng xác giữa biển khơi. Đằng Giao, Chu Thị Thủy ở lại, biến 104 công lý thành quán cà phê, bún chả, bánh mì. Bạn bè tá túc 104 công lý, có Ninh Chữ, be be chửi cộng sản, có Nguyễn Hữu Đống, Tự Đống Hói, dép râu, túi vải thời thượng, khó hiểu. Anh em văn nghệ tới đằng giao ăn uống, giúp đỡ bạn đều bị ghi tên vào sổ đen. Ai ghi, đằng giao biết và đằng giao chẳng thể tuyết hận được vì kẻ ấy đang có mặt ở Paris, cũng sinh hoạt hội đoàn sôi nổi. Người ta bắt đằng giao, bắt vợ đằng giao, bắt con mới sinh ra được 3 ngày của đằng giao, vì 104 công lý là nơi tụ tập phản động. Không, vì không bắt nổi Chu Tử, Cộng sản giận cá chém thớt, và đó là đạo đức cách mạng, là khoan hồng chủ nghĩa, là phẩm cách Cộng sản. Người ta còn nói thêm, đó là cái bách chiến bách thắng, cái ưu việt của chủ nghĩa, cái nôi của loài người. Cộng sản là những người trả thù vặt vãnh, là những người nuôi thù hận cả nghìn đời. Hãy nghe một bài hát của họ. Ta là người nông dân, mặc áo lính, chiến đấu vì giai cấp bị áp bức từ 4.000 năm. Từ 4.000 năm cũ, con người đã là đối tượng thù hận của Cộng sản. Tất cả đều là kẻ thù của Cộng sản khi họ đến. Phải đợi 100 năm sau, khi Cộng sản trồng người thành công cụ bịt tai che mắt và chỉ biết tiến lên tuyến đầu mà chết thảm, bấy giờ họ mới hết nội thù, nhưng vẫn còn ngoại thù. Sống tập đoàn cùng thế giới công khai và kiến thiết xã hội ngày mai, lúc đế quốc đang sắp tan rã dần, ta tiền phong tiến tới, sức chiến đấu đi xuống miền Đông Nam lúc đế quốc đã tàn. Bạn ơi, lúc đế quốc tàn là đời bạn cũng tàn, là con cháu bạn cũng hứng đau khổ dùm bạn. Lúc ấy là da đen, da đỏ biến thành công cụ của thù hận trừng phạt da trắng. Và người Cộng sản thì làm linh mục, mục sư, giảng phúc ấm về đạo đức khoan hồng, phẩm cách ưu việt, hạnh phúc, tự do, dân chủ, hòa hợp. Đừng nghĩ rằng nước Mỹ không thể bị thôn tính bởi Cộng sản. Vũ khí tiêu diệt toàn bộ nước Mỹ của Cộng sản là lòng ích kỷ, sự trịch thượng và tinh thần thân cộng, làm dáng tiến bộ của người Mỹ. Cộng sản luôn luôn tự hào mình giỏi sáng tạo nỗi khổ. Họ sẽ có dịp sáng tạo nỗi khổ trên khắp nước Mỹ. Một trong những nỗi khổ mà người Mỹ ớn hơn bị mọi da đỏ lột da đầu là xuống hầm phân cải tạo, dùng tay bốc kích với hàng tỷ con giòi bò lên thân thể, chui vào lỗ mũi lỗ tai. We and see American. Cuối tuần lễ thứ ba xảy ra một chuyện toát mồ hôi lạnh. Vào lúc 11 giờ đêm, chúng tôi đang nằm yên, bỗng nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ. Người cai ngục đã chứng tỏ một nghệ thuật siêu đẳng về sự gây ra tiếng động hăm dọa chết chóc. Chúng tôi vụt ngồi dậy, cai ngục kéo cánh cửa sắt thật chậm chạp, cố tình tạo âm thanh két két nổi da gà. Hắn vào phòng, cầm tờ giấy, soi dưới ánh đèn vàng. Năm người có tên sau đây, chuẩn bị đồ cá nhân, khẩn trương lên. Chúng tôi hồi hộp, tim đập thình thịch. Khoảnh khắc sợ hãi đó, mỗi người trong chúng tôi đều chỉ nghĩ tới sự bất hạnh khốn cùng. Có thể chúng tôi bị bắn, có thể chúng tôi bị thủ tiêu, có thể chúng tôi bị lưu đày. Ai là năm người? Ai cũng mong đừng là mình, dám là mình. Cảm giác này không bao giờ có ở những anh bên ngoài nhà tù giải thích về lòng can đảm và phán xét sự khiếp nhược. Những anh ưa giải thích lòng can đảm trong bình yên sẽ xón đái vãi cứt ra quần ngay, sẽ ngất xỉu khi nghe gọi tên mình. Không chừng quýnh quá, mấy anh phán xét rẻ tiền sẽ móc lỗ đít đưa lên ngửi, rồi nếm, và hy vọng đó là phép lạ cứu mình. May quá, chúng tôi không có ai xón đái, tuy rất sợ hãi. Nghe tôi đọc tên, đáp có, xách hành lý ra khỏi phòng ngay. Cai ngục hắng giọng, Hoàng Anh Tuấn. Có. Hoàng Anh Tuấn chụp vội cái điếu cày và bước ra hành lang. Trần Duy Cát. Có. Nguyễn Hải Chí. Có. Cửa phòng khép lại, khóa kỹ. Những người lọt sổ thở phào. Một tiếng đồng hồ sau, khi mồ hôi lạnh của tôi vừa kịp khô, thì chìa khóa lại tra vào ổ rất điệu nghệ. Ba người có tên sau đây. Rồi tiếp tục đến 4 giờ sáng. Cuối cùng phòng B, còn lại Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Hữu Hiệu, Hồng Dương và tôi là văn nghệ sĩ. Chúng tôi có tin lành sáng hôm sau. Chú Công an Hồng nói, đêm qua chuyển tội phạm sang đề lao Gia Định. Năm chúng tôi bị chấp pháp bỏ rơi. Nguyễn Hữu Hiệu nói, nó sẽ phân tán mỏng chúng ta, gom toàn bộ nhà văn một phòng, tin tôi đi, chúng ta sẽ lập thuyết, sẽ có thuyết mới ra đời. Tôi cần nói thêm, chúng tôi sống chung với Trịnh Quế Tài, nhân viên của phòng nhì cũ, tiếp tục nghề nghiệp qua các chế độ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu. Ông ta bị bắt từ ngày 1 tháng 5 năm 75. Chức tước của ông ta, Trung tá Phủ Đặc ủy Tình báo Trung ương. Ông Trịnh Quế Tài làm tự khai ngày này qua ngày khác, thiếu thuốc viện, trí nhớ của ông ta sụt giảm. Sở Công an biết điều này, nên mỗi ngày cho ông ta làm việc một lần. Ông được hút thuốc phiện và khai báo đủ thứ chuyện. Một nhà báo liếc đọc trên tờ khai của ông ta có tên Thanh Thương Hoàng, Tô Ngọc, Trịnh Viết Thành. Tất cả ký giả nhận tiền của Trung ương Tình báo đều bị Trịnh Quế Tài tự khai. Tuy không liên hệ gì với Trung ương Tình báo, Mậu Hiệu và tôi rất ngán ông Tài. Chúng tôi chỉ sợ làm mất lòng ông ta. Ông Tài thích kể kỷ niệm xuống Long Xuyên, vây bắt bố vợ tôi là ông Nguyễn Ngọc Đề, người chống luật người cày có ruộng, không biết mệt mỏi. Cùng với những người bị bắt về đủ thứ tội, cụ già và con nít, chúng tôi ở Sở Công an đã qua bầu cử. Chúa Ngục Hai Phật hân hoan báo tin. Bầu cử quốc hội cả nước thành công vĩ đại. Y Trơ Chẽn nói, gia đình các anh rất cảm động khi đọc thư của các anh. Vợ con các anh khen các anh đã vào tù mà còn nhắc nhở bổn phận bầu cử. Hai Phận bắt chúng tôi viết đúng bon câu mồi của chế độ, rồi y khen chúng tôi. Trong 1000 nỗi bất hạnh, con người phải chịu đựng. Nỗi bất hạnh chảy nước mắt nhiều nhất là vào nhà tù Cộng sản để có ông thầy Hai Phận, biểu tượng thê thảm của chủ nghĩa ưu Việt. Cộng sản kiêu ngạo một cách ngu xuẩn. Họ mắc cái bệnh thích làm thầy mọi người. Họ khoái được giáo dục con người. Cứ mở miệng là họ đòi giáo dục. Họ đã giao nhiệm vụ giáo dục chúng tôi cho Hai Phận rốt nát. Mỗi sáng thứ bảy, y ngồi chễm chệ trên ghế đấu, giảng dạy văn hóa Marxist như là Hồ Chí Minh, giảng dạy cách giết người. Chúng tôi phải nghe, không dám cười. Hôm nay tôi dạy các anh về bệnh ghẻ. Các anh có biết tại sao miền Nam ghẻ mà miền Bắc không ghẻ không? Im lặng, Hai Phận cười. Cần một anh trả lời và hỏi. Học hỏi, hiểu hành. Học mà không hỏi thì hiểu gì mà hành? Trưởng phòng bèn lễ độ. Thưa ông trưởng trại, chúng tôi không hiểu tại sao. Hai Phận gật gù. Thế mới phải học. Học, học, học nữa, học mãi. Miền Nam ghẻ vì dân miền Nam mặc quần áo ni nông. Quần áo ni nông nó bí lắm. Mồ hôi nhễ nhãi, gây ngứa, gãi lung tung, rồi nhiễm trùng là sinh ghẻ. Còn miền Bắc mặc quần áo vải, thấm mồ hôi, không có ngứa. Đấy, bệnh ghẻ là do ni nông, hay chưa? Vỗ tay đi. Chúng tôi vỗ tay, Hai Phận quả thật vĩ đại hơn Hồ Chí Minh. Y có cả 1 triệu bài học. Bài học thứ hai y dạy chúng tôi là kinh tế. Y bảo, kinh tế miền Nam của các anh á, là kinh tế phồn vinh giả tạo. Tôi cho các anh biết nhé, tất cả của cái miền Nam của các anh mà gộp lại á, cũng chỉ xây nổi một nửa cái lăng Bác mà thôi. Mấy cái máy lạnh, tủ lạnh, xe hơi, Honda, tivi của miền Nam thì thấm tháp gì? Miền Nam có mỏ dầu hỏa chưa? Miền Bắc đã có, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đó. Cần quái gì phải giàn khoan? Cứ cắm ống nứa xuống đất là dầu phụt lên. Muốn xăng thì có xăng, khí đốt thì có khí đốt. Kết luận của bài học kinh tế, Hai Phận hỏi, các anh có muốn ăn thịt lợn quay không? Trưởng phòng đáp, muốn. Hai Phận nói, muốn thì chung tiền lại, chiều nay cán bộ đi mua về cho mà ăn. Hôm nay chúng tôi nhiệt liệt vỗ tay hoan hô Hai Phận. Thế giới gọi các nhà tù cộng sản là trại học tập cải tạo. Thế giới dùng chữ nghĩa của Cộng sản một cách khơi khơi. Và nếu đúng ý muốn của Cộng sản và thế giới tự do, tôi, một tù nhân lương tâm, đã học tập được ở trại cải tạo Sở Công an 2 bài học phi thường: bệnh ghẻ do mặc quần áo ni nông và không cần giàn khoan, cắm ống nứa xuống mỏ, dầu phụt lên, phân loại xăng, khí đốt, khỏi cần lọc. Để tôi đếm lại cho chính xác những nhà văn, nhà thơ bị bắt trong chiến dịch 2 tháng 4 năm 1976 gồm có Doãn Quốc Sĩ, Dương Nghiễm Mậu, Lê Xuyên, Nguyễn Mạnh Côn, Mặc Thu, Nhã Ca, Trần Dạ Từ, Thái Thủy, Hoàng Anh Tuấn, Thế Viên, Duyên Anh và Vũ Hoàng Trương. Chỉ có từng ấy người bị còng tay dẫn vào tù, bị nhốt chung với ăn trộm, ăn cắp, vượt biên, tư sản mại bán và đảng phái trốn trình diện. Chỉ từng ấy người bị công an chấp pháp quần tháo tơi tả và bị hai phận vĩ đại dạy học ở sở công an. Trong số những người ấy, tội nghiệp nhất là Thế Viên. Anh ta chẳng có tội tình gì cả. Anh ta làm nghề dạy học và làm thơ ca ngợi tình yêu. Từ Nha Trang, anh ta mò vào Sài Gòn thăm Doãn Quốc Sĩ, ăn cơm trưa ở nhà sĩ. Đừng níu bạn lại uống cà phê nghe nhạc thì bạn đã thoát 6 năm tù lãng nhách. Vì sĩ hiếu khách quá, Thế Viên đã gặp lại học trò cũ của mình, đến bắt sĩ và lũ học trò đốn mạt đó đã sẵn còng, còng luôn thầy mình. Cách mạng 1945, học trò của nhà văn Lan Khai bỏ thầy vào cái bao tải buộc đá, liệng thầy xuống sông. Cách mạng 1975, học trò của thi sĩ Thế Viên còng tay thầy đẩy vào tù. Vẫn thứ cách mạng tồi tệ đó, nó đã anh dũng sát hại một nhà thơ tài hoa của dân tộc là Vũ Hoàng Chương. Ôi, Vũ Hoàng Chương, người thi sĩ gió thổi mạnh là bay theo gió, người thi sĩ mình hạc vóc mai mà cả Đảng Cộng sản Việt Nam cộng với chủ nghĩa bách chiến bách thắng mới giết nổi, khi đã còng tay đưa vào tù thì thi ca của họ Vũ phải vinh tồn bằng trăng sao vạn kỷ. Và chủ nghĩa cộng sản phải dùng danh từ gì để cực tả lòng khinh bỉ? Hai tiếng chó đẻ có lẽ là đắc ý nhất. Tôi nghĩ những người cộng sản sẽ không phản đối, bởi vì tự bản chất họ đã bộc lộ niềm khao khát làm người. Hãy nghe họ mơ ước: nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương; nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm; nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Họ chưa là người, họ đang mong làm người. Bảo họ là chó đẻ, có khi họ rất hồ hởi, phấn khởi. Nhưng đừng nói thật với hai phận vĩ đại. Những ngày tạm ngụ tại địa chỉ của chủ nghĩa, các bạn sang đề lao Gia Định gần hết. Chúng tôi buồn lắm. Cửa sắt là chỗ ngồi rửa mắt của Dương Nghiễm Mậu và tôi. Tôi đã gặp Nguyễn Sĩ Tế, mặc quần xà lõn cởi trần ngồi hớt tóc. Anh ta gầy ốm hom hem, nằm ca chốt riết, nước da anh xanh tái. Tên tập truyện Chờ Sáng đã vận vào người anh. Anh nằm trong ca chốt tối tăm, như cuộc đời tối tăm mà chờ sáng. Nguyễn Sĩ Tế bị bắt trước tháng 4 1976, bị bắt cùng ngày, cùng vụ với anh còn có Đặng Lê Kim, giám thị trường Trường Sơn, quản lý tạp chí Hiện Đại của Nguyên Sa. Anh Nguyễn Sĩ Tế dính líu vào một tổ chức chống cộng sản sau 30 tháng 4 75. Không biết anh có mời ông nhà văn nọ tham gia tổ chức của anh không, mà vì ông ta là thầy giảng dạy triết học ở trường của anh. Em vợ Hưởng Triều, Trần Bạch Đằng, được Trần Bạch Đằng cho nằm vùng báo tin sáng của bọn Ngô Công Đức đi Bắc về Nam như đảng viên, nên người ta nghi ngờ ông nhà văn nọ đã gài bẫy anh. Y hệt, trường hợp luật sư nằm vùng Đỗ Hữu Cảnh đã gài bẫy đưa bạn cũ của mình là Dương Đức Dũng, Đoàn Kế Tường cùng cô Phan Vô Kỵ vào tù. Ít nhất, Đỗ Hữu Cảnh, bí danh Ba Sơn, đã chỉ điểm cộng sản bắt gần 1.000 sinh viên học sinh phản động. Anh Tế rất phờ phạc, buồn bã. Anh thấy chúng tôi, lắc đầu chán nản. Chúng tôi gặp Nhã Ca đi tắm, cười toe toét. Tôi tưởng Ba Trung quên hẳn tôi, không dè nó lại gọi tôi ra. Hôm nay anh gặp lãnh đạo của tôi, đồng chí giám đốc. Ông Mai Chí Thọ, con cháu ngài Tổng đốc Nam Định, Phan Đình Hòe, em ruột ông Lê Đức Thọ gặp tôi. Chỗ ông ta ngồi là chỗ của Trang Sĩ Tấn ngày xưa, chức giám đốc Sở Công an, của Mai Chí Thọ là chức nổi. Ông ta nắm toàn bộ lực lượng vũ trang miền Nam. Ông ta niềm nở mời tôi ngồi, sai cán vụ bưng nước, mang thuốc lá Thăng Long chiêu đãi tôi. Ông ta thân mật khiến tôi sững sờ. Thế nào, Duyên Anh? Bình thường, thưa ông giám đốc. Giam giữ anh em nhà văn là khuyết điểm của anh em chúng tôi, nhưng mà bắt buộc phải làm vậy. Duyên Anh có buồn không? Thưa ông, tôi không được phép buồn. Đừng có khách khí, Duyên Anh. Tôi đọc Duyên Anh nhiều lắm. Mây Mùa Thu, Tình Tự Dân Tộc lắm. Luật Hè Phố rất hay. Tại sao không viết như thế mãi mãi? Vì độc giả của tôi cần thay đổi và tôi cũng cần thay đổi. Đáng tiếc, trước đây Duyên Anh định viết 10 cuốn truyện căn cứ vào 10 điều tâm niệm của học sinh tiểu học. Bây giờ, liệu có cảm hứng viết 5 cuốn truyện nhi đồng căn cứ vào 5 điều dạy học sinh của Hồ Chủ tịch không? Tôi sợ viết văn rồi. Tại sao vậy? Viết văn đã gây ra tai họa cho tôi. Đáng tiếc thật. Duyên Anh muốn làm gì? Thưa ông, tôi cũng thật chưa biết sẽ nên làm gì nữa. Anh em trong phòng ra sao? Bình thường cả. Mai Chí Thọ thăm hỏi anh em tôi ngoài Bắc và vợ con tôi trong Nam. Câu chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ và chỉ có thế. Ông ta tỏ ra hết sức lịch sự và kẻ cả. Ông ta hơn tuổi tác tôi, kinh nghiệm chiến đấu và kiến thức chính trị. Ông ta thua tôi nghệ thuật viết văn. Cái mà ông ta đang hơn tôi rõ rệt là ông ta có quyền giam nhốt tôi. Chưa chắc ông ta đã có quyền tha tôi. Về phòng, tôi kể cho Dương Nghiễm Mậu nghe. Thằng ấy cáo già thật. Mậu nói, nếu mà nó gọi tôi, tôi cũng không thể trả lời khéo hơn như ông. Mình cứ tùy cơ ứng biến. Ông mà nhận lời viết, nó sẽ khinh ông. Cộng sản gộc nó cao ngạo lắm. Mình ở vào cái thế hết lại nó được rồi. Tôi và ông thống nhất điểm này. Mình sẽ nhận hết tội với đảng và cách mạng, nhưng mà không nhận tội với nhân dân. Với nhân dân, chúng ta vô tội. Nhân dân đâu có kết tội chúng ta. Và nữa, chúng ta chống đảng, chống cách mạng, chứ chúng ta không có chống nhân dân. Chúng nó bị thực dân bắt cũng nhận tội hết. Sự tồn tại là cần thiết, tiểu tiết bỏ đi. Tồn tại để viết, nhẫn nhục để viết, chết ngu là bất trí. Nó chiếu cố mình thì hơi phiền. Phiền gì? Nó hiểu ông có ảnh hưởng sâu rộng với tuổi trẻ hơn nhiều anh em khác. Nó sẽ làm ông điêu đứng về mọi mặt. Có vinh quang nào không phải trả giá bằng xương máu đâu. Tôi xin ông một điều. Điều chi? Ông bớt nóng tính đi. Bữa nọ tôi thấy ông chửi thằng Tư Sản Mại Bán Chợ Lớn, thật đúng vì quyền lợi tập thể. Ông còn tiếp tục vì quyền lợi tập thể, ông sẽ hố. Tôi nhắc để ông nhớ châm ngôn tù mà ông đã từng viết. Bạn tù, tình nhà thổ. Trong tù thấy chuyện bất bình thì câm. Về tư tưởng bất đồng, người ta có thể giết nhau, huống chi nói xấu lẫn nhau. Cảm ơn ông. Dương Nghiễm Mậu ít tuổi hơn tôi, ít học ở nhà trường như tôi, nhưng Mậu điềm đạm hơn tôi. Một nhà văn thuần túy thì chỉ có người thích và người không thích. Một nhà văn đi làm nhật báo ồn ào, đụng chạm tứ tung, thì nhiều người yêu và lắm kẻ ghét. Dương Nghiễm Mậu hạnh phúc hơn tôi vì không ai ghét Mậu cả. Vì Mậu đã không làm nhật báo ồn ào. Ở đời có những điều mình muốn mà chẳng được. Có những điều mình chẳng muốn mà bị muốn, bị cuốn hút vào quỹ đạo mong muốn của người khác. Tôi đã không muốn làm báo, viết báo. Thuở còn ngồi tiểu học, thầy giáo cho bài luận. Lớn lên anh làm gì? Tôi đã khước từ chọn lựa nghề nghiệp vì tôi lười, tôi dốt. Tôi không thể làm bài luận hóc búa ấy. Lớn lên theo Duy Dân, được biệt phái xuống Long Xuyên dạy học bất đắc dĩ, tôi bỗng yêu nghề dạy học. Sự yêu mến nồng nàn này tôi đã diễn tả trong Ngựa Trứng Trong Sân Trường. Rất tiếc tôi còn quá trẻ và cần mảnh bằng tú tài. Tôi trở về Sài Gòn học thi tú tài. Định mệnh xui tôi đến cái lớp chuyên dạy Việt văn của giáo sư Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền, sau này là biên tập viên ở những báo tôi làm chủ bút. Tôi đứng ngoài, nghe Lữ Hồ nói phét câu giờ dễ sợ. Lữ Hồ hơn tôi vài tuổi. Anh có thêm tài vẽ. Anh vừa vẽ vừa giảng văn chương. Tôi nghĩ không nên có anh chàng này làm thầy mình. Và tôi bỏ mộng thi tú tài, bỏ mộng làm thầy giáo. Nếu tôi có tú tài, tôi sẽ vào trường bộ binh Thủ Đức. Chẳng hiểu đời mình sẽ là cái gì. Loay hoay ít lâu tôi viết truyện ngắn. Nhờ truyện ngắn tôi thành anh công chức. Nhờ đảo chánh 1/11/63 tôi thành anh nhà báo và thành người sửa bài. Viết dùm giáo sư văn chương Lữ Hồ. Giáo sư viết yếu quá. Tôi tưởng tôi sẽ chỉ viết những chuyện hiền hòa như là Hoa Thiên Lý, dễ thương như thằng Vũ, nồng nhiệt như Bồn Lừa, êm đềm như mây mùa thu. Ai ngờ tôi lại phải viết điệu ru nước mắt, vết thù trên lưng con ngựa hoang, Trần Thị Diễm Châu, và theo đà cuốn hút của thời đại, của những đòi hỏi của chủ nhiệm nhật báo, tôi biến thành cha đẻ của loại phóng sự chính trị nham nhở, sống sượng. Cuộc mưu sinh của tôi thật khó khăn. Tôi phải tự lắp sừng nhọn vào đầu tôi mà húc, mà tranh đấu với cuộc sống vốn chẳng tử tế gì. Sách của tôi xuất bản không ai thèm nhắc tới. Thỉnh thoảng cũng có người phê bình, thì cũng khen chê kiểu bình thường hiện thân. Bọn sa đích phê bình văn nghệ rẻ tiền. Chữ của Nguyên Sa không dám đụng đến tôi, vì tôi có sừng nhọn thương sinh của nhiều nhật báo. Châm ngôn của tôi hồi đó: thằng nào mà cắn ông một miếng, ông cắn lại đủ 26 miếng nhân với 4. Khi sách của tôi bán chạy nhất nước, tôi làm nhà xuất bản. Tôi là con cưng của các nhà phát hành. Tôi khá giả. Bọn sa đích văn nghệ quên làm tính nhân, quên luôn 50 tác phẩm bán chạy ròng rã 10 năm. Tác phẩm tôi thức đêm viết, hút cả tấn khói vào phổi mà viết, dài tay ra mà viết. Tính vất đi, mỗi cuốn tôi hưởng lợi nhuận 500.000 đồng quốc gia. Tôi đã có 25 triệu đồng rồi. 25 triệu nhỏ quá, 25 triệu tính bằng 1 tỷ chữ càng nhỏ hơn. Tại sao chúng nó không dám thị phi những thằng thầu đổ rác, những thằng tham nhũng, những thằng thầu khoán chiến tranh, mà lại chĩa mũi dùi bẩn đâm lén một thằng viết văn khá hơn chúng tôi? Tôi phải tự võ trang sừng nhọn, vì thế sa đích văn nghệ chơi tôi đủ kiểu. Chúng nó thấy các trường trung học trần thuyết sách của tôi, các trường đại học nghiên cứu sách của tôi, chúng nó điên lên, xếp tôi vào loại những nhà văn không có gì để phê bình. Sa đích văn nghệ tự bào chữa cho chúng nó: sách của các ông bán ế vì độc giả ngu, không đủ kiến thức thưởng ngoạn. Quý vị nhà văn tự cho mình lớn, tự cho mình là hàng đầu, đã giả vờ quên tôi, mặc dù quý vị ấy chán tôi lắm. Tại tôi đã đánh đu văn chương, tôi đã thao túng văn nghệ và đẩy quý vị ấy vào bóng tối. Tôi cần thiết có nhiều bút hiệu để viết báo, để viết văn, để quảng cáo tôi, để bảo vệ tôi. Người như Cao Thế Dung và Nguyên Sa thật là hiếm. Lúc ấy Cao Thế Dung viết thằng Vũ là giải lụa đào trong văn học Việt Nam. Chỉ cần một thằng Vũ thôi, Duyên Anh đã xứng đáng là nhà văn hàng đầu của văn học hiện đại. Nguyên Sa viết thằng Vũ là vàng 10 của văn chương Việt Nam. Trước khi xa cơ còn được đọc những lời tuyên dương lên máy chém, tưởng cũng nên bằng lòng. Tôi giải thích tại sao lại có thương sinh, vì cuộc sống nhiều sa đích văn nghệ. Tôi trả lời bạn hữu tôi, sẽ còn thương sinh nữa không? Còn chứ, vì sa đích văn nghệ vẫn rình rập tôi. Sa đích mà Nguyên Sa đặt tên mới là Thiện Mông Cổ. Tôi bằng lòng hơn khi biết mình đã có nhiều đồ chơi lạ, mà sa đích văn nghệ thì cứ đếm nút khoen và đẩy lon sữa bò. Tôi bằng lòng hơn nữa khi thấy hàng tỷ chữ cộng sản dùng để chửi bới nhà văn, nhà thơ lừng lẫy Sài Gòn, đã chẳng có chữ nào họ bố thí cho sa đích văn nghệ. Cuối cùng tôi rút một kinh nghiệm: ở nước tôi, càng nổi tiếng bao nhiêu, càng tai họa bấy nhiêu, bất cứ lĩnh vực nào, riêng lĩnh vực báo chí, văn nghệ là tồi tệ nhất. Các bạn vừa nghe xong phần 6, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 7.